Đường Long nhìn trước mặt hai người xuất hiện cũng là hưng phấn lên, đặc biệt là khi Lai di chuyển thì đôi nhũ phong đạt e cấp nảy lên làm cho cậu nóng máu không thôi. Cách chương.